Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tuyên Truyện trên trang web www.thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Việt Hồ. Chương 104 Nội ứng. Đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta sao? Chính Vũ Muội này quá nở nụ cười. Chính là vì mọi người tin tưởng Vũ Muội mới cho ngươi một cơ hội giải thích. Chỉ cần như hộp không phải là thứ có hại với mọi người, người chủ động mở ra mới có thể giải trừ được nghi hoặc của mọi người mà thôi. Lão giả lạnh như băng nói. Nghe xong lời này của lão giả, thần sắc nàng cực kỳ kích động. Trên mặt lúc này trắng lúc hồng. Trên ngưỡng mộ này lại nhìn những người khác, một nam tử cao gầy đều mang biểu tình đau xót, làm cho lòng nàng lạnh lạnh lạnh tanh, không nên nói cái gì cho phải. Vì thế sau khi tính một lát, nàng đã tân động một cái, đột nhiên lên hộp nhỏ thu vào người, động rất nhanh lấy ra một viên châu màu lam, giơ cao lên đỉnh đầu lớn tiếng nói: các người không cần bức ta, viên thiên lô tử này các người đã nhận thức được, ta chỉ cần rời khỏi nơi này. Hành động này của nữ tử làm cho mấy người khác trong môn sơn vương hữu sắc mặt đại biến, đặc biệt là người thanh niên rất có hào cảm với nàng, không phải lại lộ ra phải cực kỳ là sâu thẳm. Xem ra không cần nhìn từ trong hộp kia, vũ bụi ít thịt là thực hợp với lũ dơ bẩn kia rồi. Lão giả lộ ra thần sắc giận dữ quát, song quyền nắm chặt, đột nhiên từng bước tới. Không được qua đây, đại ca, nếu không ta sẽ quăng nó ra, quăng nó đấy. Vũ Muội lộ ra ánh mắt tối mời, giơ viên châu bổn lam kia ngang trước người, làm như thể sẵn sàng phất nó. Thế một màn này, mặc dù lão giả tức đến giơ tóc cũng dựng đứng, nhưng thực sự không dám tiến tới. Phù thuật y lực của thiên lô tử này rất rõ ràng. Vũ Muội, ngươi thực sự định dùng thiên lô tử này để đối phó với chúng ta sao? Tôi biết rằng pháp khí này chính là chúng ta mấy người năm đó thấy ngươi thu vi thấp rất thấp, đặc ý gom góp linh thạch các cho ngươi mua để dùng phòng thân. Đặc biệt là tứ đệ, cầu lấy ra tất cả linh thạch của mình tốt góp được. Nếu như hôm nay lại lấy ra nó để ứng phó với chúng ta, có phải là có chút quá đáng hay không? Trung niên nữ tử cực kỳ thất vọng nói. Mà thanh niên đứng một bên nghe xong, hàng trăm cảm xúc giao nhau, muốn hấp máy vài cái, nhưng rốt cục cũng không nói gì. Vũ Muội nghe xong lời của trung niên nữ tử, trên khuôn mặt lộ ra vài tia xấu hổ, nhưng trẻ lực chợt lóe lên rồi tan biến, trong miệng vẫn cười ngại nói: hiện tại nói về cái này có lợi ích hơn gì? Ta cùng các ngươi bất đồng, ta phải nhất định chúc có thành công. Người của Hắc Sắc Giáo nói rằng chỉ lập được công lao lớn, thậm chí không cần chúc cơ đan, giáo chủ cũng thể mạnh mẽ chỉ giúp chúc cơ thành công mà không gặp nguy hiểm gì. Nam tử cao gầy nghe được không ngừng nhíu mày, không nhịn được nên mở miệng: Vũ Muội, người bây giờ quay đầu lại còn kịp, chứ không cần chúc cơ, có thể chúc cơ mà thành công thì ngươi cũng có thể tin ư? Bọn họ khẳng định khinh thường ngươi tuổi trẻ nên cố ý gạt gẫm mà thôi. Lão nhị trong môn sư vô hữu rất chân thành và tha thiết nói: ừ, không cần nhịn ra mà giáo huấn, trong lòng ta tự biết rồi. Từ bây giờ cũng không điều gì cần che giấu nữa. Kia từ 2 năm trước trong lần xuất gia, ta đã gia nhập Hắc Sắc Giáo rồi, chuyên thần thông quảng đại của 4 giáo chủ. Các ngươi là ngoại nhân căn bản là không tưởng tượng đủ đâu. Nữ tử trẻ tuổi sốc lệ lùng hư một tiếng, nói ra một tin tức làm cho người khác phải kiếp sợ. 2 năm trước người đã gia nhập Hắc Sắc Giáo, chuyện lần này chuyện mấy người bọn họ đi bắt cũng là có tay chân của người dính vào sau. Hà Lập vốn đang đứng ở bên không lên tiếng, tự nhiên ngắt lời nói một câu. Những lời này nhất thời làm cho bọn lão giả trong lòng đầy giận sóng lập tức biến sắc, nhưng chầm chầm vào nữ tử trẻ tuổi. Bọn họ đều không dám tin tưởng rằng vị Ngũ Muội này thực sự làm như vậy. Nàng đã sắc mặt trở nên âm trầm bất định, sau khi do dự một chút liền chậm rãi nói: đúng vậy, là ta đem hành tung mọi người nói cho người Hắc Sắc Giáo, nhưng ban đầu là vì có ý tốt muốn cho mọi người đồng loạt có chút cơ đan. Nếu không, dựa theo lệ thường của Hắc Sắc Giáo, những người bị xanh cầm 8-9 phần đều lại bị huyết tế, nào có dễ dàng lưu ra tính mạng như vậy. Nữ tử trẻ tuổi nhận thấy đến bước này nên không giấu kiếm ý tứ gì nữa, nói ra rõ ràng: nếu như vậy mấy vị huynh trưởng chúng ta cũng nên cảm tạ Ngũ Muội nhiều. Lão giả mặt đen giận quá hóa cười: mặc kệ các người nghĩ nào, dù sao ta đối với người khác thực sự không có ác ý, các người đừng có ép bức ta. Gương mặt xinh đẹp của nữ tử có chút hơi mèo mó mà nói: Tiếp theo lại giơ lên Thiên Lão Tử từ trong tay lên. Cùng lúc này, hắn là bỗng nhiên hướng tới về phía Lão Tử, nhàn nhạt cười nói: Thiên Lão Tử, đi thật là thứ tốt lắm. Vừa dứt lời, thân hình trở nên mơ hồ, liền biến mất tại chỗ. Người Ngũ Mũi rất thông minh, vừa đến cảnh này, trong đầu đã nghĩ ra phải chủ động thủ, nhưng là một trận gió nhẹ thổi qua trước mặt, cổ tay đang giơ Thiên Lão Tử đột nhiên bị trói chặt. Hắn là giống như quỷ mị xuất hiện từ sau và chế trụ tay của nàng. Ngươi rất nguy hiểm, hãy để ta bảo quản nó tốt nhất được. Hắn là không cách khí, mạnh mẽ đem Thiên Lão Tử từ trên tay đối phương lấy đi, tùy ý mà vứt vào trong túi chữ vật. Ngũ Muội thấy chỗ này sự lớn của mình đã bị Hàn Lập hóa giải như đổ vỡ người trẻ con vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhất thời quên cả dãy ruộng, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng là nghĩa mụ của các người nên ta giao cho các người, chỉ cần nàng ta nói ra sự tình của Hắc Sát Giáo, còn xử lý như thế nào thì ta tùy. Nhưng ta nghĩ các người cũng sẽ không ngốc đến phóng thích nàng để trở về báo tin cho bọn chúng. Hắn là thâm ý sâu sắc hướng về mấy người còn lại trong đám Ngô Sư Ngô Hữu, thật sắc tự nhiên mà nói. Sau đó bạch quang trên tay chú lóe, nhìn thiểm điện điểm vài cái trên thân thể mềm mại của nữ tử, giam cầm chân nguyên để cho nàng ta không thể tái vận dụng pháp lực được. Tiếp theo hắn không có một chút cố kỵ, sẽ lấy cái hộp từ trong áo của nữ tử trẻ tuổi, sau nhẹ nhàng đem nàng ta ném cho thanh niên còn một chút hoảng hốt kia. Đã tạ Hàn tiền bối. Ở giả mặt đen tự nhiên biết Hàn Lập là như thế, chính là cấp cho mấy người bọn họ một nhân tình lớn, cho nên cảm kích nói. Hàn Lập im lặng khoát tay áo, thả ra trên không và đạo pháp quyết màu vàng, đem kết giới cách ấm ở phụ cận tùy thu vào lại, sau chậm rãi biến mất vào trong bóng đêm. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lão nhị về mặt phức tạp nhìn theo thân ảnh Hàn Lập, lặng lẽ nhỏ giọng nói với lão giả mặt đen. Trước tiên đem Ngũ Muội mang về trong phòng dù không chế, đưa hành động đêm nay của chúng ta chấm dứt, rồi mới tìm đến việc xử lý. Lão già trầm ngâm một chút rồi nói: Được rồi, như vậy cũng tốt, tối thiểu cũng có thời gian để tất cả mọi người bình tĩnh lại. Lão nhị liên tục về gần đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiếp theo hắn lại quay đầu hướng về phía thanh niên đang ôm nữ tử trẻ tuổi nói: Tứ đệ, trước tiên mang theo Ngũ Muội quay về phòng đã. Thanh niên ngây dại kề gần đầu ôm nữ tử như cái khúc gỗ, xoay người hướng tới thanh âm viện mà đi đến. Thấy bóng dáng thanh lương của hắn, lão nhị thở dài một tiếng, trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ thương xót. Lúc này chu nguyên nữ tử cũng đi tới nói: Tứ đệ không có việc gì đâu, hắn đến nay đối với Ngũ Nha Đầu đều một mảnh si tâm, nhưng mà bây giờ thì... Nàng ta liên tục lắc đầu, đôi ra vẻ không đành lòng. Tâm nguyên trước kia cũng đồng ý đối với hai người bọn họ, nhưng hiện tại là không thể. Lão giả đột nhiên đôi ra biểu tình mệt mỏi không chịu nổi. Gần đây liên tiếp phát sinh ra kỵ biến, làm cho vị lão nhân này lưu lưu kết đoán này cũng cảm thấy tâm thần cực kỳ là tiểu tụy. Nhưng mấy người trong Mông Sơn Hữu đều đã lớn tuổi nên chỉ cảm thấy từ trong chốc lát. Úi chà, chỉ mình Tứ đệ mang Ngũ Muội trở về sau. Lão giả bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, sao mà đại biến đổi nói: Đúng vậy đại ca, có cái gì không đúng sao chứ? Không lẽ ngươi nghĩ Tứ đệ hắn... Lão nhị chết tim dùng mình, nhưng khi bị hỏi đến lúc sau sắc mặt lại đồng dạng có biến đổi, lộ ra vẻ lo lắng khiến giật mình điều tra. Sau đó hai người liền một câu vô nghĩa cũng không nói, vụ vụ vàng vàng hướng về thanh âm viện mà tiến đến. Chỉ lại trung niên nữ tử vẫn còn có chút khó hiểu, lựa thần sắc nghi hoặc. Trong thanh âm viện, thanh niên đơn thân cô độc ngồi trên ghế ở phòng khách, người ngốc như khúc gỗ. Trước người hắn là lão giả mặt đen và nam tử cao gầy đã nhìn nhau. Nữ tử trẻ tuổi sớm đã không thấy bóng dáng. Lão nhị Ngu Muội, chứ người còn có cầm chế cho tiền bối hạ, đi không được xa, người lập tức mau đuổi theo, ta đi thỉnh với Hàn tiền bối, thuận tiện mời lão nhân ra tay, nhất định không thể để cho Ngũ Muội chạy trở về thông báo cho người của Hắc Sát Giáo được. Nếu làm ta thực sự không theo mà là có người khác tiếp ứng thì hãy hạ sát thủ đi. Lão giả thần sắc lạnh lùng nói: Dạ rõ đại ca. Lão nhị đầu tiên là dùng mình, nhưng lập tức hiện nay không phải là lúc có thể mềm lòng buông tay, định trị trịnh trọng trọng gầy gần đầu đáp, rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Thế đệ người... Lão giả thấy nam tử cao gầy đi ra ngoài, nó quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh niên, nhưng thấy hình dáng như bắt hồn của người hắn, Nó thật sự không đành lòng nó nữa, đành phải thở dài một tiếng rồi đi tìm Hàn Lập. Bỏ chạy sao? Không có việc gì, nếu quý nhị đệ không truy bắt được thì cũng không cần truy đuổi theo nữa đâu. Trước tình ngoài ý muốn của lão giả, Hàn Lập nghe nói nữ tử trẻ tuổi trốn ra khỏi Tần Trạch với không lộ vẻ kinh hoàng, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chương 25 Hậu thủ. Một khi Lập nói như vậy thì lão giả tuy nghi hoặc đầy bụng nhưng cũng đành phải cho qua. Không lâu sau, lão nhị sắc mặt khó coi quay trở lại, quả nhiên không truy đuổi được ngũ muội kia. Nhưng cũng may thay, Hàn Lập nói trước chuyện đó để mấy người này cũng không lo lắng về việc hắn sẽ tức giận. Cùng lúc đó, trong một con ngõ tắt nhỏ cực kỳ chật hẹp hẻo lánh của Việt Kinh, có bóng người nhỏ nhắn đang siêu siêu vẹo vẹo chạy về Nam Khu. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhìn ra đúng là nữ từ trẻ tuổi ngũ muội với vẻ mặt bối rối kia. Nàng ta vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại nhìn về phía sau, biểu tình như sợ có người nào đó đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng đại bộ phận pháp lực của nữ tử đều bị Hàn Lập chế trụ, nhưng cũng may thay người ưu tiên thần thức vẫn còn tồn tại, nếu phát hiện phía sau không có bóng người xuất hiện, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một ít. May mắn là lúc thanh niên kia thả nàng đi thì có đưa cho nàng một cái ẩn nặc phù, như đó mới thể trốn đến đây. Vừa trốn đi không lâu, nữ tử phát hiện trên bầu trời xẹt qua thân ảnh nam tử cao gầy. Nàng ngay tay lẹ mắt sử dụng tấm phù này, cuối cùng may mắn mà ứng phó được. Lúc đó phi nhị ca của nàng không phải hướng về phía nàng đuổi theo, mà chính là quay trở về Tần Trạch. Như vậy nữ tử trẻ tuổi mới dám lớn mặt chạy như điên trong ngõ nhỏ như thế. Nên là nàng hiện tại muốn đi đến chính là một cứ điểm bí mật của Hắc Sát Giáo tại Nam Khu. Nếu đem tin tức tình báo nơi ở của Lập kể lại rõ ràng cho cấp trên thì có thể lập được không la không nhỏ. Từ đó nàng ta liền thể từng bước tiếp cận gần thêm mộng đẹp trúc cơ. Nếu năm đó nàng cùng vài tên khác cũng đã là ngoại vi đệ tử của Hắc Sát Giáo, biểu hiện không tệ, sau khi kiến thức vị giáo chủ kia có thủ đoạn thần bí làm cho tu viên nữ khế kỳ có thể trúc cơ thành công, lập tức hoàn toàn khôi phục Hắc Sát Giáo, thì chính là hy vọng có một ngày lập vào đại công thì có thể nhận được ân tứ của giáo chủ giúp tiến vào trúc cơ kỳ. Theo như nàng ta biết thì đại bộ phận ngoại vi đệ tử cam tâm chịu cho Hắc Sát Giáo sai khiến đều là ôm mục đích này. Bởi vậy nàng thủy chung không có cho rằng lựa chọn của mình có gì sai lầm. Dù sao bằng vào tư chất của nàng, tu vi đạt đến mức này cơ bản là cực hạn, nếu muốn tiến thêm một tầng thậm chí trúc cơ thì nàng không có lựa chọn nào khác. Cho nên tuy nghĩ thì có chút tiếc nuối vài vị huynh đệ tỷ kết bái kia của nàng, nhưng một khi đã đi lên con đường này thì cũng chỉ có thể sẽ đứt hết tình nghĩa. Bọn họ nếu bị bắt lại, bị huyết tế, ngay cả là tiếp tục bị khống chế thì chỉ có thể nhìn ý tứ của cấp trên, nàng không định lại vào cầu tình. Về sau để mở lòng với con đường của chính mình mà sống. Nếu từ một mặt trong lòng độc ác suy nghĩ, một mặt mơ mơ mộng đẹp có thể chúc cơ thành công, dưới chân thời hồ cũng chạy nhanh hơn rất nhiều. Khi hắn ta trông thấy xa lần đầu phố Nam Khu thì trong lòng là vui vẻ, vừa định bước nhanh hơn nhưng bỗng nhiên thấy dưới mũi từ hồ cảm giác ướt sũng. Nữ tử kỳ quái dùng tay lau một cái, nhìn thoáng qua, kết quả thân thể chấn động, thân thể đừng kinh ngạc và sợ hãi, chỉ thấy trên là móng tay trắng nõn chính thể thấy chất lỏng màu hồng đen. Đây là vũ muội kinh hoàng thất thú, vội vàng dùng ống tay áo lau đi màu đen ở phía dưới. Lúc này móng mũi tuôn ra xối xả, hơn nữa tay mắt cũng bắt đầu chảy ra máu tươi màu đen. Nữ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, người lên trực tiếp ngã xuống mặt đất. Lúc này toàn thân nàng rét lạnh vô cùng, một chút ấm áp trong lồng ngực đều không có. Một lần tiếng kêu cứu nhưng cổ họng đã bị chặn cứng, căn bản không phát ra nổi một chút âm thanh nào. Sau đó thần thức của nàng dần dần trở nên mơ hồ, không lâu sau tỉnh vĩnh viễn chìm ở bên trong mất hắc ám. Vào sáng sớm ngày thứ hai, những người đi qua con đường này đều kỳ quái phát hiện trên mặt đất nơi vô duyên vô cớ xuất hiện một vũng máu đen, làm cho người ta không thể không đi vòng mà qua. Tôi thử không ít lời bàn luận. Và thời khắc nữ tử trẻ tuổi bị mất mạng, Hàn Lập đang ở trong phòng của mình để kiểm tra hết thảy pháp khí và phù lục ở trên người, chuẩn bị xuất phát. Sau khi thu thập xong các thứ, Hàn Lập nhìn ánh trăng chênh chách bên ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ tịch liêu, trong miệng bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm: không sai biệt lắm, chắc là độc tính của bên pháp tắc rồi đấy. Nói xong hắn khẽ thở ra một tiếng, liền rời khỏi phòng hướng về thanh âm viện mà đi tới. Hắn lập hoài nghi ngũ muội kia thì thật là lúc giải độc cho mông sông vô hữu thì mình phát hiện ra chỗ không ổn. Tuy trên người cùng loại độc nhưng độc tính ít hơn so với ba người kia rất nhiều, mình phát tắc hơn phân nửa cũng sẽ không mất mạng. Ngược lại với điều này, thật là huyết chú trên người của nàng ta hay là thực tế đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể loại bỏ. Cái này càng chứng tỏ thời gian nữ tử trẻ tuổi chúng huyết chú không ngắn mới đúng, nếu không sẽ không lưu lại dấu vết sâu như thế tại thần thức. Ông tâm lý kinh hãi, hay là khi giải trừ huyết chú cho nữ tử thì cố ý hạ một cái cấm chế nhỏ nhỏ làm hậu thủ. Cấm chế này có tác dụng chính là đem dược lực còn sót lại của hai bình giải dược kia tạm thời tụ tập lại một chỗ, đợi đến một thời điểm thì được phát dị biến thành độc dược vô cùng kịch độc. Bởi vậy hai bình thánh dược này được gọi là vô thương đan, có thể dùng làm thánh dược để giải độc, cũng có thể thông qua thủ pháp đặc thù nó chuyển hóa thành độc dược, nằm trong những chiến lợi phẩm của Hàn Lập giữ lại. Mai tối nay khi Lập âm thầm gọi mấy người mông sương hữu đến, sau khi cho bọn họ chính mắt thấy sự thật nữ tử đã làm nội ứng, mới ra tay bắt giữ nàng ta, rồi thuận tay dùng đến lực điểm và chỉ trên người. Và chỉ này ngoài trừ việc có thể chế trụ đại bộ phận pháp lực trong cơ thể của ngũ muội này ra, còn thuận tay kích pháp cầm chế tiềm phục. Chỉ cần không lâu sau đó mà Hàn Lập không có giải trừ thì nữ tử sẽ giống như trên, vô thanh vô tức mất mạng không lại dấu vết gì. Hàn Lập sở dĩ đối với nữ tử này không hạ sát thủ ngay trước mắt vị ngại tình cảm mộng của mông sương như hữu đối với nàng, lúc đó hắn nhằn nhằn nước đôi nhưng tuyệt đối không để cho nữ tử này tiết lộ quan hệ của bọn họ với Tần Trạch, nên để một chút quà Lập. Lúc ấy lấy kích phát cầm chế chính là Hàn Lập cẩn thận xuất ra động thủ phòng bị, không ngờ sự phát huy tác dụng. Cho nên khi Lập đối bẩm báo của lão giả mặt đen thì chấn định là như thế, không chút hoảng hốt nào. Thật ra là nếu nữ tử này ngoan ngoãn lưu lại Tần Trạch làm tù binh thì hắn còn có thể ngăn chặn cầm chế phát tác, nhưng là hiện tại nàng ta có trốn đi rồi, mặc kệ có phải là mông sương ngư hữu chủ động phóng thích hay không, nàng ta cũng đã biến mất trên thời gian này nên sẽ không được tiết lộ tình đạo phát giáo. Hơn nữa thân hắn còn có thể cấp cho mông sương hữu một nhân tình, đối với việc thu phục mấy người này vô cùng hữu ích. Khi đến thanh âm viện thì thấy mấy người này lão mặt đen tuy tinh thần không quá tốt nhưng đã chuẩn bị tốt hết thảy để yên lặng đợi hắn tới. Xuất phát. Sau khi đến vào phòng, Hàn Lập nhanh nhẹn dỗ dàng nói: hình vương phủ dưới màn đêm giống như một cái con quái thú vô cùng to lớn, uy hiếp hết thảy những kẻ trộm non nớt có chủ ý tới nơi này. Nhưng tối nay mỗi người Hàn Lập thi triển pháp thuật ẩn thân lặng lẽ tiềm tàng tiến đến đây. Lúc này hình vương phủ tuy là ngô lão thần tiên tự nhiên biến mất mà nhốn nháo cả ngày, nhưng đêm khuya như thế nào chỉ một ít thủ vệ cùng những người đi tuần thì những người khác đều đã sớm chìm vào trong giấc mộng. Thời điểm này đúng là giấc ngủ say rất nồng. Vào trong phủ, Hàn Lập lập tức tìm một cái gã thủ vệ canh đêm thiết triển khống thần thuật, làm hắn thổ lộ chỗ ở của vương tổng quản công tiểu vương gia, rồi một trưởng đánh bất tỉnh gã. Sau đó mới hướng về bốn phía bốn người nói: trong hai người của tiểu vương gia tu vi thấp nhất, chúng ta trước hết ra tay với hắn, cuối cùng mới thu tập đến tên vương tổng quản kia. Mông Sơn Tứ Hữu sớm vì chuyện hình vương phủ là người hát sát sáo mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau lời Hàn Lập tự nhiên không có điều gì dị nghị, đều gật đầu đồng ý. Đối với họ mấy tu tiên giả này mà nói, vị tiểu vương gia tuy là hoàng thân quốc thích nhưng thân phận tâm đệ tử của hát sát sáo mới càng làm cho bọn họ kinh kỵ hơn. Tiếp theo mấy người liền vô thanh vô tức tiếp cận chỗ ở của tiểu vương gia. Đó là một cái lầu nhỏ có 3 tầng, phụ cận cùng với tên điện thủ vương phủ. Khi sợ lúc chậm chán mấy người này đã xảy ra trở ngại nên mông sương hữu không đợi Hàn Lập ra tay đều tiến đến để mấy người này chế trụ. Hợp nhìn thấy thân thủ thuần thục của bọn họ, gật gật đầu thầm nhủ có một ít thủ hạ tự hồ cũng là rất tốt. Bởi vì từ miệng thị vệ biết được tiểu vương gia ở tầng cao nhất của tầng thứ 3 nên Hàn Lập không cho mấy người bọn họ lên lầu mà là phân phó bọn họ phân biệt và mai phục chung quanh. Vạn nhất tiểu vương gia này có giảo hoạt, đều có thể từ trong tay Hàn Lập nó thoát ra được, khi bọn họ vừa lúc có thể ngăn được người này lại, giúp cho Hàn Lập tranh thủ thời gian. Đương nhiên, vì sự kinh động đến vương tổng quản đang ở trong nội phủ, Hàn Lập không tiếp phát lực, chỉ một cái cách âm kết giới siêu lớn, lấy tiểu lâu làm trung tâm, đem phạm vi diện tích lớn hơn 10 trượng đến bác phủ bên trong. Sau đó Hàn Lập mới phiêu phiêu bay lên lầu 3, nhanh chóng tiến vào lầu cát. Khi Mông Sơn Ngô Hữu đã chuẩn bị chú ý quan sát tầng thứ 3 tiểu lâu, chưa kịp nháy mắt thì có một bóng người rất nhanh từ bên trong bay ra. Mấy người này cả kinh, nhưng lập tức phát hiện ra là Hàn Lập, nhất thời trong nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Khi anh tiến bố nhanh như vậy, lát thủ sao? Sao lại không thấy vị tiểu vương gia kia? Hàn Lập vẻ mặt âm trầm, phi từ trên lầu xuống. Tôi thấy bốn người này đi tới, tụ tập để nghe mặt nó một chút. Trên lầu không có ai, chỉ có một con rối do huyết thuật biến hóa mà ra. Xem ra, hắn khẳng định có việc đi ra ngoài rồi. Lời này của Hàn Lập làm cho mấy người khác mắt to mắt nhỏ trừng lên, hết thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 106, nguy cơ. Hay là Ngũ Muội đã báo tin cho đối phương nên người trước đó đã chạy mất, hoặc giả không nuôi đồ gì? Trung niên nữ tử cũng ra phải lo lắng. Không, nếu đối phương thực đã đặt bẫy từ trước khi chúng ta vừa mới đến, chúng ta đã phát động rồi, lúc đó chúng ta vẫn chưa có phòng bị gì. Hàn Lập lắc đầu phủ định, nên người khác nghe Hàn Lập nói vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi quay ra nhìn một phía. Quả nhiên không hề có việc khác thường phát sinh. Tiền bối, tôi phải làm sao bây giờ? Nếu rút lui hay đợi ngày khác tôi hành động? Lão nhị tự hỏi. Trước tiên phải tìm vương tổng quản để hạ thủ, nếu hắn không có đó phải hủy hết mọi hành động, lập tức rút lui. Hàn Lập lạnh lùng nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, Mông Sơn Từ Hữu nhìn nhau cũng lặng gật đầu. Hàn Lập phóng pháp huyết thu lại kết giới, dẫn đầu đội pháp thuật hắn đi về phía vương phủ. Những người khác theo sát sau đó. Ở chỗ ở của vương tổng quản, mặc dù không phải lầu các như của tiểu vương gia, nhưng cũng độc chiếm một tiểu viện. Khi đám người Hàn Lập tới gần, không ngờ thấy trong phòng có chút le lói ánh đèn, dường như người trong đó vẫn chưa đi ngủ. Hàn Lập tỉnh táo một chút, xem ra lần này sẽ không thất bại. Nghĩ đây, Hàn Lập ra hiệu mọi người cẩn thận, lập tức vận dụng pháp quyết trên dấu khí tức vô danh mới học được. Linh khí trên người lập tức tiêu tán, nên chỉ nên giống như người một phàm nhân bình thường vậy. Tiếp đó, Hàn Lập lắc lên mình đi tới, đột nhiên xuất hiện bên tường của căn phòng, do sáng đèn kia, dán lỗ tai vào nghe. Bởi vì lần đó, vương tổng quản đã khiến cho Lập có cảm giác cực kỳ là quỷ dị, nên hắn không dám liều lĩnh, phóng thần thức thăm thính tình hình trong phòng, lại sợ bị đối phương phát hiện. Hàn Lập nghe ngóng một hồi, sắc mặt biến đổi, lập tức nấp sau một cái cây rất lớn. Việc này khiến Mông Sương Hữu đang chăm chú nhìn cảm giác, vô ngạc nhiên. Nhưng thấy Hàn Lập bên tai vang phẳng thanh âm của Hàn Lập. Cẩn thận một chút, tiểu vương gia cũng ở trong phòng, mọi người cứ thế mà phù hợp hành sự. Lời Hàn Lập tức làm những người dùng mình không hẹn mà cùng nín thở, cẩn thận nhìn về phía cửa phòng, không dám phát ra một chút tiếng động nào. Kẹt một tiếng, cái cửa mở rộ, một thanh niên mặc chiếc áo màu xanh nhạt đi ra, đúng là tiểu vương gia của Hinh Vương phủ. Chỉ thấy hắn sau khi quay đầu nói nhỏ với một người trong phòng vài câu, liền đi vào trong viện, cửa phòng bị đóng lại. Sau đó, ánh sáng trong phòng nhảy lên vài cái rồi tắt hết. Có vẻ như người trong phòng đang định đi ngủ. Mà Hàn Lập không đổi, chăm chú nhìn từng cử động của đối phương. Điều cho khiến hắn buồn bực chính là không nhìn ra được phương thức pháp lực nào tồn tại trên người đối phương. Nhưng sau khi xuất hiện, liền gây ra cho mình cảm giác nguy hiểm vũ vàng. Vậy, hắn phải là đệ tử của Hắc Sát Giáo. Có lẽ bởi vì vẫn ở trong phủ của mình, nên vị tiểu vương gia kia thực sự không vội vã trở về, mà lững thững đi như người thường, ngẩng nhìn trăng sáng trên trời, đột nhiên hít một hơi. Sau đó hắn chân chậm quay lại, về mặt lo âu, dáng vẻ dường như đang gặp vấn đề gì rất khó khăn. Xem ra cho chốc lát chưa thể đi được, điều này khiến cho Mông Thương Từ Hữu chẳng biết phải làm thế nào. Hiện giờ mà ra tay thì hiển nhiên là không được, bởi vì chính vương tổng quản ở trong phòng bên cạnh, một khi đánh nhau sẽ làm hắn thức tỉnh, Để lúc đó sẽ là phiền toái lớn hơn. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là chờ tiểu vương gia trở về chỗ ở rồi mới tấn công. Cũng may là với người tu tiên này đều có tính kiên nhẫn, vẫn ẩn thân cực kỳ là cẩn thận, thì chúng không hề lộ ra sơ hở nào. Khoảng lúc sau, vị tiểu vương gia này rốt cuộc cũng dừng bước đi ra khỏi sân, điều khiến cho những người đang mai phục trở nên vui mừng. Nhưng mà cảnh tiếp theo thì khiến cho họ cảm thấy ngạc hơn ngạc nhiên, đồng thời cũng lập tức lửa giận ngút trời. Chỉ thấy tiểu vương gia khi vừa mới ra khỏi cửa viện thì đột nhiên như làm ảo thuật, chẳng biết từ đâu lấy ra một bộ quần áo, thay đổi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt để biến thành một người bịt mặt toàn thân đỏ như máu. Đúng là bộ dáng của kẻ đã điều động bọn họ truy giết Hàn Lập. Người lão già lửa giận trong mừng mừng, nhưng cũng biết tình thế quan trọng, cô này không để cho rối loạn. Đến giờ mấy người bọn họ mới thực sự tin lời Hàn Lập, biết mình không tìm nhầm mục tiêu. Tiểu vương gia vừa đổi trang phục, toàn thân đều phát ra sát khí nhàn nhạt và phát lực dao động không hề kém, có vẻ là đã tới luyện khí kỳ từng thứ 11. Hắn cũng trở về chỗ ở của mình và tung lên không trung một pháp khí màu đỏ hình dáng thon dài. Tiếp đó ngự khí mới bay đi. Thế vậy Hàn Lập bắt lấy hàn quang và tức truyền âm cho bốn người đuổi theo hắn, bất kể hắn đi tới đâu cứ đi là nửa đường là tóm. Nghe Hàn Lập phân phó, môn sinh tử hữu không chần chừ vội vàng ngự pháp khí đuổi theo. Còn một mình Hàn Lập cố tình ở lại chờ một chút để giám thị vương tổng quản. Thấy không có gì khác lạ, do dự một chút, hắn cẩn thận phóng thần phong chu đuổi theo. Tốc độ thần phong chu của Hàn Lập thì với pháp khí của mông sư tử hữu sao để so sánh được. Một lát sau, Hàn Lập theo dấu hiệu của linh khí bọn họ mà lưu lại, đuổi tới một tòa miếu hoang ở phía ngoài kinh thành. Mông sơn tử hữu đang ở giữa không trung, bặm mày bụi bặm, có chút sốt ruột bay phỏng quanh, bộ dáng do dự không quyết. Thế là lập tức kinh hỉ tới đón. Tình hình sao rồi? Lập nhíu mày chậm rãi hỏi. Chúng ta đuổi tới đây với định động thủ, thì tiểu vương gia này chẳng hiểu có phải là phát hiện được hay không đột nhiên tiến vào tòa miếu cổ. Nhưng tòa miếu này có phải lại bị người ta thiết lập cấm chế, có trận pháp bảo vệ, chúng ta cường hành xông vào kết quả là không được, lập tức trở ra không dám tiếp tục nữa, sợ bên trong có mai phục. Lão giả mặt đen thế là không hài lòng, vội vàng bước lên giải thích. Trận pháp? Hàn Lập nghe thế vậy nên cảm thấy đau đầu. Đối với trận pháp Hàn Lập chẳng hề tinh thông, nhưng trước mặt mọi người hắn vẫn điềm đạm nói, trước tiên để ta xem thử một chút đã. Nói xong hắn lại mở thiên nhãn thuật cẩn thận nhìn xuống. Quả nhiên bốn phía quanh miếu tràn ngập linh khí dao động một cách dị thường. Nhưng khi Hàn Lập nhìn rõ ràng liền thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là một cái lạc thạch trận cực kỳ đơn giản mà thôi, là một trong những trận pháp phổ thông tính đơn giản nhất. Mặc dù khó khăn đối với các tu sĩ hoặc tán tu luyện khí kỳ, nhưng đối với Hàn Lập dù không biết cụ thể phương pháp giải trận, nhưng trận pháp cấp bậc quá thấp chỉ cần dùng sức là có thể dễ dàng phá giải. Nghĩ đây Hàn Lập không nói lời nào, cho tay vào túi chữ vật, sau đó hai tay cùng vung ra, nhất thời bốn con khôi lỗ to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Điều này khiến cho mấy người kia đã đến mùi đau khổ do khôi lỗ của Hàn Lập gây ra, lập tức lùi lại mấy bước theo bản năng. Hàn Lập cũng không để ý đến dáng vẻ kinh sợ của mấy người bọn họ, điều khiển mấy khôi lỗ này đồng thời há miệng bắn ra mấy cột ánh sáng rất to lớn như miệng, phóng thẳng về phía miếu hoang. Vừa thấy cột sáng sắp sửa đâm vào miếu, trên bầu trời đột hiện ra một tầng hào quang hình nửa vòng tròn rất lớn, tản ra ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ toàn bộ miếu nhỏ. Cột sáng vừa lúc kích chúng lên mà hào quang, nhất thời mà hào quang màu vàng rung lên như cuồn cuộn, bắt đầu trở nên run rẩy, kiên cường chống lại công kích của cột sáng. Đúng lúc này Hàn Lập không hề do dự giương tay lên, một đôi ô long hoạt bay ra, lập tức phong to tới cả trượng, hung hăng bay xuống phía dưới cùng kích phá vào màn hào quang. Một tràng âm thanh vỡ tan thanh thúy mà chuyển tới, màn hào quang rốt cuộc cũng không chịu nổi công kích cường đại liên tục như vậy, hoàn toàn bị phá hủy. Lạc thạch trận liền tan thành mây khói. Môn sơn tử hữu thấy vậy để hít vào một hơi lạnh, có thể cậy mạnh mà phá vỡ trận pháp này biểu hiện cho gì điều gì đó họ không thể không biết. Điều chứng tỏ thế lực của Hàn Lập tối thiểu cũng phải mạnh hơn cấp bậc của trận pháp bảo hộ này vài lần, nếu không chỉ là công kích bình thường sẽ nguyên lý cấm chế sảng diệu của trận pháp dễ dàng mà giải. Mấy người bọn họ mới rồi đã đến chút đau khổ của trận pháp này, đều không có đánh giá là thế trận này khá cao. Đi xuống, tôi không để cho hắn chạy trốn. A Lập bản lạnh như băng nói. Lúc này, Ngôn Sơn Từ Hữu đều đã tâm phục khẩu phục, bật người vọt xuống. Đúng lúc đó, sau lưng mấy người lập truyền đến tiếng cười mỉa. Có phải tìm ta không? Miếu này là nơi của bổn giáo ở tạm, hiện giờ không có ai trong đó cả ạ. Thanh âm này vừa tới, Ngôn Sơn Từ Hữu cả kinh, thiếu chút nữa là rơi từ trên vóc khí xuống. Vội vàng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt trở nên không còn chút máu. Chỉ thấy khoảng cách hơn 10 trượng trên bầu trời phía sau của Hàn Lập, vị tướng vung ra và bọn họ đang truy đuổi đã đứng cùng với một người gầy gò ăn mặc giống với hắn. Bên cạnh họ còn có hơn chục tên hắc y che mặt, thoạt nhìn rất giống với Môn Sơn Từ Hữu trước kia, là ngoại vi đệ tử chịu sự khống chế của hắc pháp giáo. Nhưng làm cho mọi người chú ý nhất chính là một gã đại hán to lớn cường tráng, đầu bóng lưỡng, không có lông mày, phía sau là của tướng vương gia. Hắn cũng mặc trang phục màu đỏ máu nhưng không hề che mặt, lại dương mắt nhìn họ tràn ngập sát khí, đôi vẻ hung sắc khát máu. Kẻ này không ngờ cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ như Hà Lập. Thấy tình cảnh này, Ngôn Sơn Từ Hữu đồng thời cảm giác cửu tử nhất sinh. Chương 307, Viết Thị. Làm nghe thấy thanh âm của tiểu vương gia, sắc mặt hơi đổi, có chút trắng bệch, nhưng khi hắn chậm rãi quay người lại, vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường, không hề lộ vẻ gì kinh hoàng. Ngược lại, chiếc khóe miệng có nhếch lên cười lạnh, mang theo ý lạnh lùng nhìn những người quá sắc giáo và tôi sẽ chúc cơ kỳ đầu xào bóng kia. Việc chiến tính của Hàn Lập cũng ảnh hưởng tới mấy người Môn Sơn Từ Hữu, cho lòng bọn họ thoáng yên ổn lại một chút, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bay về phía sau Hàn Lập, tạo thành thế giằng co với đám người hát sắc giáo. Là ngươi, chẳng phải ngươi là người của Tần gia sao? Ngươi là trúc cơ kỳ. Tiểu vương gia vừa nhìn rõ Hàn Lập, trong mắt tràn ngập sắc khí kinh ngạc. Mà người gầy gò đứng bên cạnh hắn tuy không nói gì, nhưng đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt cũng ngạc nhiên. Chỉ có đại hán đầu bóng lưỡng kia chừng mắt và nhìn về phía về Hàn Lập, mặt lộ vẻ trịnh trọng, ừ như mở miệng nói: cẩn thận một chút, người này là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cảnh giới còn hơn cao hơn cả ta một tầng, chỉ sợ phải bố trí phong trận chứ giúp mới có thể bắt được hắn. Nghe đại hán đưa bóng lưỡng nói vậy, tiểu vương gia không một lỗi vẻ lo lắng mà ngược lại còn chút kinh hỉ nói: Huyết Thị đại nhân, theo lời ngài nói thì khiến kẻ này cho giáo chủ huyết kế luyện công hẳn sẽ có công hiệu tốt chứ hả? Đại hán nghe thấy vậy cười hắc hắc đáp: đó là đương nhiên, chỉ khi bắt được mấy tên tu sĩ đều là trúc cơ kỳ mà thôi, tinh huyết của kẻ này khẳng định là tốt hơn so với mấy kẻ trước nhiều. Đôi đại hán đưa bóng xác nhận, tiểu vương gia quay đầu lại nhìn Hà Lập vẻ tham lam, tôi nên cười ha à? Tốt, tốt lắm, mà kệ cái hạ rốt cuộc đến đây làm gì, hôm nay đừng hòng mong sống mà trốn thoát ở đây. Bảy hát phong trận, động thủ. Tiểu vương gia vừa cười xong, sắc mặt trở lạnh lẽo, lớn tiếng quát. Lập tức, nhác y nhân đều rút trên người ra một cây cờ lớn màu đen như mực, bay nhanh tới vây quanh nhóm người Hà Lập. Hơn nữa, có bắt đầu huy động lá cờ trong tay. Các người chỉ cần lập xong phòng hộ là được rồi, việc khác cứ để ta xét xử hết. Hà Lập sau khi thản nhiên nói Môn Sơn Từ Hữu một câu, thân ảnh từ trên trở nên mờ ảo, biến mất trong khoảnh khắc. Các người cẩn thận. Đại hán đầu bóng lưỡng thấy Hà Lập biến mất, ở những miệng sắc quát lớn, nhưng đã chậm một chút. Thân hình Hà Lập đột nhiên lấy lên sau lưng một gã hắc y nhân. Thế đang huy động lá cờ này, lập tức dừng tay hoạt động lại, ngưng ngác đứng tại chỗ. Sau đó, cái đầu trở nên rơi xuống không một dấu hiệu, thân thể không đầu mà phun ra máu tươi, cao vài thước, rơi ngay xuống đất. Lúc này, đại hán đầu bóng lưỡng vừa muốn nói xong chữ cuối cùng. Việc vừa diễn ra khiến các tu sĩ múa cờ không khỏi dùng mình. Không biết làm sao cho ổn, thân hình Hàn Lập lật lần nữa, chợt xuất hiện phía sau một tên, lại một cái đầu rơi xuống nữa. Thế vậy, những hắc y tu sĩ không dám chần chừ, dùng huy động cờ trong tay, vừa vào xuất ra những vòng bảo hộ và có loại thân phận khí đủ mọi màu sắc. Đúng lúc đó, có hai gã hắc y nhân chưa kịp mở pháp khí bảo hộ thì đột nhiên bia lập hạ thủ, rơi xuống chết tại chỗ. Tiểu tử muốn chết à? Để hắn được bóng lưỡng thế vậy, hai mắt và toàn thân bắn thẳng qua một cỗ đỏ quái dị, phọt thẳng tới Hàn Lập với tốc độ cực nhanh. Hàn Lập vẫn lạnh lẽo bình thản, toàn thân bị hào quang phủ màu máu của đại nhân bao vây. Mắt liếc thấy những hắc y nhân đều ra màn hào quang phòng hộ, đang kinh hãi chăm chú nhìn mình. Lúc này liền kết đoán chiếc lấy thân hình kết đó đã xuất hiện gần mông sơn từ hữu, cái đó vài chục trượng. Đèn vồ hụt phát ra tiếng giống giận dữ như dạ thú vậy, để tút chuyển hướng không hề do dự tiếp tục đuổi tới mà đánh Hàn Lập, nhưng vẫn chưa hề xuất phát ra pháp khí. Mông sơn từ hữu trong lòng vừa động thì có chút ưu thế, lập tức khoát tay, một cái tam lăng thứ phủ xanh miết vô tức vô thanh và bắn thẳng về phía mặt đại nhân. Để hắn được bóng lưỡng thấy pháp khí bay tới, chỉ như răng ra cười, chẳng những không hề dừng lại mà còn lao thẳng tới nghênh đỡ. Lão nhị thấy vậy mừng rỡ hưng phấn nói: "Gã này bất hạnh rồi, pháp khí của ta chỉ là cực phẩm trong đại giai phượng pháp khí đấy, khẳng định hắn sẽ..." "À, sao có thể như vậy được, đủ mang thứ của ta." Hắn đã nói thì đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người, thất thanh mà kêu lên. Bản thân pháp khí tam lăng thứ này sau khi tiếp xúc với huyết quang trên người của đại hán được bóng lưỡng huyết sắc hào quang đang thiếu động, tôi những cường hành của lấy pháp khí vào trong, mặc cho nó dễ dụa toán loạn nhưng đều không thể thoát ra khỏi nửa bước. Bánh hẳn gạo mà cũng mang ra que à? Đại hán cười cùng ngạo một tiếng, xuất ra một cái bàn tay lớn màu đỏ như máu, mạnh mẽ tóm lấy tam lăng thứ. Sở hai mắt chập lại, lục quang bắn ra khắp nơi, linh khí trên pháp khí hoàn toàn biến mất, dường như đã triệt để biến thành phế liệu. Thế vậy, không riêng gì mông sơn từ hữu mặt bày biến sắc, và bản thân Hàn Lập cũng giật mình, đánh thử một cái. Để hắn được bóng lưỡng, khẳng định tu luyện không phải là công pháp bình thường, tám chín phần là đỉnh cấp ma công cùng loại với thiếu chủ Quỷ Linh Môn. Để hắn được bóng lưỡng, không để cho mấy người Hàn Lập có thời gian suy nghĩ, đảo mắt đã thấy xuất hiện trước mắt mọi người, giơ tay quyền đầu máu lên, hùng hoàng tấn công vào màn hào quang và mông sơn từ hữu xuất ra. Oanh! Một tiếng nổ lớn, màn hào quang do bốn tu sĩ luyện khí kỳ liên hợp lại xuất ra, không ngờ chỉ một quyền này lõm vào rất sâu, lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Mông sơn từ hữu sắc mặt đột nhiên đại biến, nếu là phòng ngự pháp khí bình thường đón đỡ một quyền lợi hại như vậy thì sẽ lập tức biến thành phế liệu ngay. Tìm mỗi người xem. Lão giả mặt đen cuống quýt quay đầu lại, muốn xem Hàn Lập có phương pháp gì để ngăn cản đối phương. Nếu cứ theo công kích của đối phương mà như vậy, phòng bảo hộ bọn họ không chỉ thể chịu nổi vài nhát nữa. Hàn Lập không nói gì, chỉ khoát tay. Tiểu Thuẫn rời khỏi tay, tỏa ra bạch quang tròn mắt. Chỉ trong nháy mắt, nó đã phóng to gấp mấy lần, vững vàng thì tránh trước vòng bảo hộ. Vừa lúc đón được một quyền đỏ máu của đại hán, đầu bóng lưỡng. Một tiếng cực kỳ chói tai vang vọng đất trời, các tu sĩ gần đó không hề phòng mà liên lảo đảo thân hình, thì chút nữa là rơi xuống đất. Mông sơn từ hữu cũng choáng đầu hoa mắt hồi lâu, giữa trường đấu không thay đổi thần sắc, chỉ có Hàn Lập và đại hán được bóng lưỡng mà thôi. Hàn Lập không lộ vẻ gì, chỉ dương mắt nhìn Bạch Luân Thuần, chỉ thấy chỗ này mặc dù tiếp từ một quyền của đối phương nhưng không hề vốn chi nhẫn của nó đã thoáng lên một vẻ lõm nhỏ, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bạch Liên Thuẫn này danh sách như thế nào, Hàn Lập là người biết rõ nhất, vì vậy sự kiên kỵ đối phương với đại hán không khỏi tăng thêm vài phần. Như vậy Hàn Lập không hề do dự vũ vào tổ chữ Phật, nhất thời hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang đồng thời bắn ra, không quách khí phóng nhanh về phía đại hán. Các đỉnh cấp pháp khí này tương hỗ lực trợ lẫn nhau, dẫn đến khí thế long trời lở đất, làm cho đại hán được bóng lưỡng không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, hào quang huyết sắc trên người đột nhiên bùng lên, bao phủ hoàn toàn vào trong, biến thành một khối hào quang huyết sắc cao lớn tới đủ 2-3 trượng, lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích. Kim nhận của Hàn Lập bay đến, kết quả làm cho hắn cảm thấy sự tình quỷ dị xuất hiện. Mặc cho pháp khí đại hán đâm chém thế nào, bên trong khối hào quang vẫn không hề động tĩnh. Hơn nữa, một khi pháp khí tiến vào sâu thêm nửa bước liền không thể nào tiến thêm được nữa, cứ thứ giống như là vòng phòng hộ đã mạnh mẽ đỡ lấy trận tập kích công kích này. Hắn là cần thấy hơi sốt ruột, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, vội vàng nhìn xung quanh. Kết quả là khi nhìn thấy hết mọi việc, sát khí Hàn Lập lập tức bốc lên. Đám hắc y nhân được tiểu vương gia vào vị trên mặt trông rất giống vương tổng quản chỉ huy, không ngờ đã tổ chức lại tiếp tục bao vây lấy bọn họ, thậm chí còn liều mạng múa may những lá cờ đen trong tay và lên tiếng ô ô như quỷ khóc. Mây mù đen cuộn cuộn tuôn ra, không ngừng chuyển động bao quanh những lá cờ mù đen. Thế kể đó, Lập liền nhớ lại chiến đấu ở một quạng linh thạch, thì giống với nghi thức triệu hoán của Thanh Dương Ma Hỏa, là thứ thể hủy diệt được tất cả mọi vật. Lập sẽ có thể để cho chúng hoàn thành được. Nghĩ đó, Hà lập tức vắt tay thu bạch luẫn trở lại, đặt vào tay lão giả mặt đen, vội vàng nói: tạm cho các ông mượn một lúc, chứ khách để ta đi giải quyết những kẻ khác đã. Tiếp theo, thân hình lập chói lên đã xuất hiện ở ngoài vòng bảo hộ. Đáp pháp khí đang vây quanh màn hào quang sắc biết kia cào thét một tiếng, tự động phi về phía thân Hà lập, vừa xoay động không ngừng, vừa rung lên ầm ĩ. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.